Chương 1155, Thí tinh tiễn canh thứ nhất. Hạ Ngạo phát ra tiếng kêu thê thảm, hắn một chưởng vô đánh vào cánh tay của mình bên trên, lập tức huyết nhục văng tung tóe. Ma giáp trùng bị hắn đánh bay. Ma giáp trùng ăn mòn chi lực phi thường cường đại, vừa mới ghé vào Hạ Ngạo trên cánh tay, liền chuẩn bị chui vào trong cơ thể của hắn. Bất quá, Hạ Ngạo cũng coi là quả quyết người, phi thường quyết tuyệt. Xuống tay với mình QNZ phi thường hung ác, một chưởng vô bay ma giáp trùng. Nhìn xem chính mình máu thịt be bét cánh tay, Hạ Ngạo đôi mắt tinh hồng, trong lòng tràn đầy tức giận. Các ngươi, triệt để chọc giận ta. Hạ Ngạo đảo mắt bốn người, lạnh giọng nói. Chúng ta bốn người liên thủ, không sợ ngươi. Âu Dương Hồng cười lạnh nói. Bất quá, lúc này Âu Dương Hồng, mặc dù thái độ rất cường ngạnh, nhưng trong lòng cũng QNZ một trận cảm thán. Cái này Hạ Ngạo, không hổ là thông thiên đảo hạ tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu, có thể tại bốn người bọn họ liên thủ phía dưới, ngăn cản đến loại trình độ này, đủ để tự hào. Bước vào tinh thần cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói không chừng, tương lai có thể bước vào trong truyền thuyết tạo hóa cảnh. Cái này Hạ Ngạo, danh thiên tài, danh bất hư truyền. Ngay từ đầu, Âu Dương Hồng cho là mình tu vi bước vào thiên cương cảnh cựu trọng về sau, liền có thể quét ngang thiên cương cảnh võ giả. Nhưng mà xem ra, lúc trước Hạ Ngạo cùng hắn giao thủ, cũng là có điều giấu giếm. Một người người mang tam đại bí pháp, ta Hoa Vân Hư bội phục, bất quá ngươi Hạ Ngạo quá mức hèn hạ, hôm nay coi như không cách nào đạt được đệ nhất, cũng muốn đưa ngươi đào thải. Hoa Vân Hư rất phẫn nộ, cái này Hạ Ngạo thế mà đánh lén mình, ý đồ đào thải chính mình, thật sự là buồn cười. Đan Bích Huyên cùng Phương Thần Khí tức quanh người phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiểu Lao Thử cũng là tại Phương Thần mệnh lệnh phía dưới, lặng yên không tiếng động rời đi Sơn Phong đỉnh núi, giấu ở nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, tùy thời động thủ. Thật không nghĩ tới, lần này đi săn chi chiến, ta Hạ Ngạo lại bị các ngươi bức bách đến loại trình độ này, chết dưới tay ta, các ngươi đủ để tự hào. Hạ Ngạo trên mặt, tràn đầy vẻ điên cuồng. Toàn tức, hắn quanh thân, hiện ra hạo hãn đến cực hạn khí tức. Cái này một cỗ khí tức, để bốn người sắc mặt đại biến. Đây là cái gì Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Một bên Âu Dương Hồng, đột nhiên lớn tiếng kêu lên, đốt hồn luyện thể đại pháp. Nghe được Âu Dương Hồng kêu to, trong lòng mọi người càng thêm chấn động. Hạ Ngạo, ngươi thân là thông thiên đảo hạ tộc người, thế mà tu luyện bực này tàn bạo bí pháp Hoa Vân Hư khiển trách quá mắng. Nhìn thấy Hạ Ngạo khí tức quanh người không ngừng tăng lên, bốn người thân thể, nhanh chóng lui lại. Đốt hồn luyện thể đại pháp, là thông thiên đảo cấm kỵ công pháp. Đã từng, rất cổ lão thời điểm, thông thiên đảo bên trên, còn không có cái gọi là hạ tộc. Lúc kia, thông thiên đảo trưởng khống giả là thông thiên phong chủ nhân. Vào lúc đó, thông thiên đảo có một cái thế lực tà ác. Cái này thế lực tà ác, phi thường cường đại, có thể cùng thông thiên đảo chính đạo võ giả chống lại. Mà bọn hắn trong tông môn bí mật bất truyền, chính là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đốt hồn luyện thể đại pháp. Theo như truyền thuyết, tu luyện đốt hồn luyện thể đại pháp về sau, võ giả có thể thiêu đốt linh hồn của mình, đến để thăng nhục thân cường độ. Mà lại, môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể chia cắt linh hồn, tu ra phân thân. Bởi vì, muốn tu luyện môn công pháp này, nhất định phải dùng vô số võ giả tiên huyết đến đặt nền móng. Sở dĩ, tại cái kia tông môn bị diệt về sau, môn này tàn bạo công pháp, cũng là trực tiếp bị phá hủy. Ai có thể nghĩ tới, một số năm sau, lại có thế có người tu luyện thành đốt hồn luyện thể đại pháp. Thi triển ra đốt hồn luyện thể đại pháp Hạ Ngạo, hắn khí tức quanh người, thẳng bức tinh thần cảnh cường giả. Trong thiên địa tinh thần chi lực, không ngừng tràn vào hắn trong thân thể. Các ngươi đều phải chết. Vì cướp đoạt đệ nhất, hắn Hạ Ngạo sự tình gì đều có thể làm được. Bao quát, đồ sát thú liệp cổ chiến trường bên trong sở hữu võ giả. Mà lúc này, chuyện quan trọng nhất liền đem trước mắt bốn người chém giết. Ông trong chốc lát, Hạ Ngạo khí tức, liền tăng lên tới tinh thần cảnh. Tinh thần cảnh tứ đại thiên tiêu, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Tinh thần cảnh cùng thiên cương cảnh, có bản chất khác nhau. Như Hạ Ngạo là thiên cương cảnh võ giả, bốn người bọn họ liên thủ, căn bản không sợ. Nhưng mà, Hạ Ngạo, tu vi đã tăng lên tới tinh thần cảnh. Đây chính là đốt hồn luyện thể đại pháp chỗ kinh khủng. Mặc dù qua đi, tu vi vẫn như cũ hội rơi xuống đến thì ra là cảnh giới, nhưng là dùng để chạy trốn, hoặc là chém giết cường địch, đầy đủ. Làm sao bây giờ Hoa Vân Hư trầm giọng nói. Mặc dù hắn hận Hạ Ngạo, nhưng lại không muốn mạo hiểm. Linh hồn của hắn đang thiêu đốt, tu vi xông phá tinh thần cảnh, chúng ta căn bản không địch lại. Đan Bích Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe, khẽ nói. Một bên Âu Dương Hồng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn cho rằng bốn người liên thủ, có thể đem đào thải. Nhưng mà, lại xuất hiện biến cố như vậy, hắn thật rất không cam tâm. Ta không cam tâm á, Âu Dương Hồng thở dài nói. Cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm, nhất định phải làm ra lựa chọn. Một khi để Hạ Ngạo tu vi triệt để vững chắc xuống, vậy sẽ là bọn hắn tai nạn. Lúc kia, muốn chạy trốn đều không thể chạy cho nờ ta từ bỏ. Hoa Vân Hư cái thứ nhất từ bỏ. Ta cu nờ dê từ bỏ. Đan Bích Huyên không chút do dự từ bỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại có Âu Dương Hồng cùng Phương Thần hai người. Âu Dương Hồng không có gấp làm quyết định, mà là nhìn về phía Phương Thần. Huyết huynh. Âu Dương Hồng hỏi. Phương Thần trầm tư một lát, sau đó nâng lên đầu, nhìn thoáng qua Âu Dương Hồng nói. Âu Dương huynh, ta có nhất pháp, có thể đối phó Hạ Ngạo. Hoa Vân Hư cùng Đan Bích Huyên hiển nhiên không tin huyết kiếm thánh, hai người bọn họ lần lượt rời đi sơn phong. Rời đi sơn phong, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn từ bỏ lần này tranh đoạt. Sơn phong đỉnh núi, chỉ còn lại có Hạ Ngạo ba người. Xoạt cuồng dã khí tức, trực trùng vân tiêu. Hạ Ngạo tu vi, rốt cục vững chắc. Ngu xuẩn. Hạ Ngạo cười lạnh một tiếng, chuẩn bị công kích. Nhưng vào lúc này, Phương Thần trong tay, xuất hiện một thanh đen nhánh mũi tên. Mũi tên này xuất hiện, để sơn phong không khí chung quanh, tại thời khắc này đều là trong nháy mắt ngưng kết. Đó là cái gì trên cánh đồng hoang, đông đảo võ giả, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Thần trong tay thí tinh tiễn. Thật là đáng sợ khí tức. Mũi tên này không đơn giản, khí tức quá cường đại. Mới vừa đi xuống hoang nguyên Đan Bích Huyên cùng Hoa Vân Hư, nhìn thấy Phương Thần trong tay mũi tên, nghẹn ngào kêu lên. Thí tinh tiễn hai người nhìn nhau một chút, trong lòng có chút hối hận. Sớm biết huyết kiếm thánh có được thí tinh tiễn, bọn hắn cu nở dê sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Đỉnh núi mang, Âu Dương Hồng nhìn thấy thí tinh tiễn, cười hắc hắc. Hạ Ngạo, tử kỳ của ngươi đến. Âu Dương Hồng cười nhạo nói. Nguyên bản trên mặt tràn đầy cuồng vọng nụ cười Hạ Ngạo, tại thời khắc này cũng là ngưng trọng rất nhiều. Thí tinh tiễn không nghĩ tới ngươi lại có thứ này. Hạ Ngạo hít sâu một hơi, cố gắng ổn định chính mình nội tâm chấn động, lạnh giọng nói. Nguyên bản không muốn sử dụng, nhưng là không có cách nào. Phương Thần giang tay ra no y thí tinh tiễn bên trong, phóng xuất ra dọa người khí tức, để Âu Dương Hồng đều cảm giác tim đập nhanh không thôi. Không hổ là thí tinh tiễn, quá kinh khủng. Danh xưng tinh thần cảnh cường giả đều e ngại thí tinh tiễn, thế mà ra huyết kiếm thánh trong tay. Vốn cho rằng là thiên vệ một bên chiến cuộc, tại thời khắc này, phát sinh 180 độ chuyển biến. Trên cánh đồng hoang tất cả mọi người đang đợi Hạ Ngạo cử động. Muốn nhìn một chút, hắn như thế nào ngăn cản thí tinh tiễn uy lực. Hừ, thí tinh tiễn cu nở dê ngăn cản không được ta. Hạ Ngạo khẽ quát một tiếng, đại thủ trực tiếp nô ra. Lập tức, hư không sụp đổ. Hạ Ngạo đại thủ, ẩn chứa bàng bạc tinh thần chi lực, chấn áp mà xuống. Âu Dương Hồng thân thể đều đang run rẩy, nếu là bị bàn tay này chấn áp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là tinh thần cảnh cấp bậc đại thủ, mà lại kia kinh khủng tinh thần chi lực, ngẫm lại đều kinh khủng không thôi. Nhưng vào lúc này, Phương Thần đem cương nguyên chi lực, rót vào thí tinh tiễn bên trong. Hưu thí tinh tiễn phá toái hư không, đâm về Hạ Ngạo. Âm âm đại thủ vẫn tại hướng phía dưới chân áp, Âu Dương Hồng cùng Phương Thần đôi mắt, nhìn chòng chọc vào thí tinh tiễn. Xoạt thí tinh tiễn lực xuyên thấu cường hoành phi thường, điện quang hỏa thạch ở giữa, tiểu ra Hạ Ngạo trước người. Đi chết đi. Hạ Ngạo thấy thế, một cái tay khác đống nhiên dùng sức, trực tiếp cầm hướng thí tinh tiễn. Giang giác nhưng mà, hắn đánh giá thấp thí tinh tiễn uy lực. Bàn tay của hắn, trực tiếp bị xuyên thủng. Thí tinh tiễn uy lực, chân chính bạo phát ra. Đông cả vùng đều tại chiến đấu, Hạ Ngạo công kích Phương Thần cùng Âu Dương Hồng đại thủ, trong nháy mắt tán loạn. Mà thí tinh tiễn, cũng là mang theo cực kỳ cường đại lực trùng kích, đâm vào Hạ Ngạo trong thân thể. Không trong lúc đó, Hạ Ngạo phát ra tiếng kêu thê thảm.